Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1364, chương 1363 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 26. Chương 1363 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 26. Bất quá, nếu là Diệu Tiêu Lâm nói loại tình huống này, ở tiến vào trò chơi phía trước, hệ thống từng có đặc biệt nhắc nhở. Như vậy xác thật rất có khả năng người chơi sẽ ở tích phân cũng đủ dưới tình huống lựa chọn mua sắm cái này đạo cụ. Tuy rằng mini cung tiễn chỉ là cái dùng một lần đồ dùng, nhưng ở thời điểm mấu chốt sử dụng đối đại đa số người chơi mà nói đều là thực chí mạng. Tỉ như chỉ còn lại có cuối cùng một cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ dưới tình huống, vốn tưởng rằng chính mình còn có thể bị bảo vệ tốt một thời gian, ngăn cản rất nhiều công kích, lại nháy mắt bị mini cung tiễn phá hư. Kia tâm lý phòng tuyến cũng thực dễ dàng ở trong nháy mắt sụp đổ, cho dù là giống Hạ Tịch như vậy. Phòng ngự đạo cụ không ít người, ở đạo cụ bị phá hư, lấy ra tân đạo cụ mang lên kia ngắn ngủi vài giây, cũng có khả năng bị tận dụng mọi thứ mà công kích đến, xác thật yêu cầu chú ý phòng bị. Cảm ơn. Chúng ta đã biết. Hạ Tịch lễ phép mà đối Diệu Tiêu Lâm nói lời cảm tạ, cùng thời gian đếm ngược kết thúc, định vị từ trên bản đồ biến mất, hai tổ người sớm đã đứng ở thích hợp cất cánh địa phương. Định vị mới vừa một biến mất, liền cùng nhau bay đi ra ngoài, Diệu Tiêu Lâm ôm không có cánh đạo cụ Ninh Bình Nhi bay về phía y. Hình con sông, Hạ Tịch ba người tắc từng người dùng yêu tinh cánh cùng nhau bay về phía phế tích, hai tổ người bằng cao khi tốc phi hành, ngắn ngủn vài phút thời gian, liền đến đặt trên bản đồ cuối cùng biểu hiện màu vàng quang điểm nơi vị trí. Chẳng qua kia hai cái màu vàng quang điểm sở đại biểu người chơi đều không có dừng lại tại chỗ. Hai tổ người không có thể lập tức nhìn đến bóng người, Diệu Tiêu giải rừng Ninh Bình Nhi bên đường hướng ốc đảo phương hướng đi đến, mà Hạ Tịch bên này cũng chính hướng tới phế tích chỗ sâu trong hành tàu, vừa mới định vị biến mất phía trước. Ta xem này phiến phế tích cách đó không xa top 5 top 3 không sai biệt lắm có 5 cái màu đỏ quang điểm, vừa đi, Hạ Tịch một bên đối Diệp Không Thanh cùng Tố Vân nói. Không bài trừ bọn họ cũng sẽ lựa chọn ở phế tích bên này nghỉ ngơi khả năng. Phải cẩn thận, những cái đó thẩm phán giả khả năng cũng không sẽ riêng đến nơi đây tới thảm thức mà lục soát người, nhưng không ngại ngại bọn họ ôm ôm cây đợi thỏ tâm thái lại đây, vốn dĩ liền dựa vào gần. Lại đây cũng không uổng sự, vạn nhất trùng hợp đụng phải kẻ phản loạn, vậy kiếm là đến, chạm vào không thượng kẻ phản loạn nói. Cùng trận doanh thẩm phán giả tụ tập lên, cũng là chuyện tốt, cho nên, này 5 cái màu đỏ quang điểm đến phế tích khả năng tính vẫn là rất cao, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Hạ Tịch đám người bình an tới phế tích, không có bị ngăn ở nửa đường thượng. Mục đích đã đạt tới, kế tiếp có thể hay không tìm được kẻ phản loạn, có thể hay không đụng phải thẩm phán giả, đến xem vận khí, ân ân. Hạ tỷ tỷ, ta nhất định sẽ chú ý bốn phía hoàn cảnh. Tố Vân ngoan ngoãn gật đầu, phân công đi. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua Tố Vân, sau đó đối Hạ Tịch nói. Người cùng ta song song đi ở phía trước. Tố Vân đi ở mặt sau, ta phụ trách phía trước cùng bên trái, người phụ trách phía bên phải, Tố Vân phụ trách phía sau, ta đây có thể giữ chặt Hạ tỷ tỷ ống tay áo sao? Tố Vân thật cẩn thận hỏi Diệp Không Thanh, như vậy ta cảm giác an toàn một chút, nàng sợ vạn nhất có người đột nhiên từ sau lưng đem nàng bắt đi, nàng liền kêu cứu đều không cây y ngắn nặng pi.tv thượng đều là như vậy diễn, nhưng chỉ cần nàng giữ chặt Hạ tỷ tỷ tay, kia nàng liền tính là đột nhiên bị lôi đi, Hạ tỷ tỷ cũng có thể đủ cảm giác được. Diệp Không Thanh trầm mặc hai giây, vứt ra liền cái tự tỷ tiện. Hạ Tịch nhịn không được cười ra tiếng tới, nàng thấu đi lên hôn hôn Diệp Không Thanh gương mặt, sau đó cười tủm tỉm mà nói. A Thanh thật đáng yêu, Diệp Không Thanh có điểm biệt nữ bộ dáng. Như là ở ghen, hảo thú vị a. Tấu chương xong, hết chương.